Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1252. Đạn đạo trợ giúp, chương 1260. Đạn đạo trợ giúp nếu như dựa theo kế hoạch, như vậy đánh dụng tất cả mục tiêu sau liền có thể tiến vào nhà máy bên trong. Nhưng kế hoạch chịu không đổi kịp biến hóa, đánh dụng phòng ngự thiết trí đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết, thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Các loại phi cơ trinh sát xác định nhà máy phụ cận tất cả máy móc ụ súng hoặc là cơ giới sinh vật. Vị trí, chỉ cần nhìn có uy hiếp, cũng sẽ ở đoạn thu đám người phạm vi công kích, liên hệ căn cứ, về sau định vị mục tiêu công kích. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất sau đạn đạo liền bắn ra ngoài. Căn cứ chi viện hai nhóm đạn đạo, đợt thứ nhất là công kích cố định mục tiêu, đợt thứ hai là công kích di động mục tiêu. Đoạn thu cùng hư u nhược cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi đạo đạn đến. Giải quyết ngoại vi địch nhân mới có thể an toàn tiến vào nhà máy. Nhìn một chút thời gian, đoạn thu nhỏ giọng nói. Một phút đồng hồ sau đạn đạo liền sẽ tới, minh bạch. Một hồi ta mang người giải quyết bên trái máy móc, hư u nhược nghe xong cũng nhỏ giọng trả lời. Lúc này nếu như hướng phía cách đó không xa không trung nhìn lại, liền sẽ phát hiện có rất nhiều đạn đạo kéo lấy thật dài sương mù cái đuôi hướng phía đám người bay. Tới, tràng diện vô cùng hùng vĩ, vì trợ giúp đoạn thu cùng hư u nhược. Căn cứ tối thiểu bắn 30 mai các loại hình đạn đạo. Căn cứ muốn đả kích mục tiêu khác biệt, đạo đạn chủng loại cũng không giống. Đợt thứ nhất đạn đạo là mười mấy mai cuộc diễu hành đối địa công kích đạn đạo. Chủ yếu là vì đánh dụng trên mặt đất chủ động phòng ngự thiết trí. Đang đến gần nhà máy trước đó, đạn đạo liền bắt đầu phân liệt, đếm không hết cỡ nhỏ đầu đạn hướng xuống đất bay đi. Bị phát hiện. Hư u nhược nói, nhà máy phụ cận phòng ngự thiết trí vẫn luôn là trạng thái chờ. Cho nên đạn đạo tiếp cận sau rất nhanh liền khởi động. Bất quá loại tình huống này đã sớm nghĩ đến, đợt thứ nhất đạn đạo sở dĩ có rất nhiều phân đầu đạn. Chính là vì đối phó căn cứ phòng ngự thiết trí, coi như có thể chặn đường đại đa số công kích đầu đạn. Nếu như một viên rơi xuống liền có thể phá hủy mục tiêu. Số lượng đông đảo phân đầu đạn hướng phía mục tiêu nhanh chóng bay đi. Tràng diện nhìn vô cùng hùng vĩ. Chỉ cần là ụ súng, còn có thoạt nhìn như là công kích loại hình kiến trúc. Đều là đầu đạn mục tiêu công kích, ánh lửa ngút trời, tiếng nổ tối thiểu 30 km bên trong đều có thể nghe được. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, cái này vẻn vẹn chỉ là cơ địa chi viện binh đợt thứ nhất đạn đạo. Đợt thứ hai đạn đạo cách xa nhau một phút đồng hồ. Đoạn thu cùng hư u nhược dẫn đầu tiểu đội khoảng cách mục tiêu đều có 2 cây số. Chủ yếu là sợ bị ngộ thương mới đi xa như vậy. Trước mắt xem ra, đạn đạo công kích kết quả vẫn là rất không tệ. Tiếp xuống liền nhìn đợt thứ hai đạn đạo có thể hay không giải quyết di động bên trong mục tiêu. Đợt thứ hai đạn đạo là ma pháp đạn đạo. Toàn bộ đều là băng thuộc tính, đánh trúng mục tiêu sau liền sẽ đông kết khu vực phụ cận. Không có tiếng nổ, tại trắng xóa hoàn toàn sương mù qua đi, đoạn thu cùng hư u nhược dẫn đầu đội ngũ lại bắt đầu công kích. Băng phong đạn đạo đã trúng đích mục tiêu, tiếp xuống chính là nhìn đoạn thu đám người, một chiến sĩ cơ giáp đứng tại cao điểm cầm trong tay cỡ lớn súng ngắm nhắm chuẩn công hán khu vực. Chiến sĩ cơ giáp bên cạnh còn có một đao phong chiến sĩ. Chủ yếu là vì bảo hộ chiến sĩ cơ giáp an toàn. Tên này chiến sĩ cơ giáp không chỉ là viễn trình hỏa lực trợ giúp, vẫn là quan sát chiến trường thành viên trọng yếu. May mắn còn sống sót máy móc hết thảy có 7 đài. Nhà máy trước 3 đài đều hoàn hảo không chút tổn hại. Có vòng phòng hộ tồn tại, hiện tại đã hoàn toàn khởi động thu được. Minh bạch, không có đánh dụng nhà máy trước 3 đài máy móc, đoạn thu cùng hư u nhược cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Năng lượng máy do xét biểu hiện, cái này 3 đài máy móc đều là tiếp cận vương cấp tồn tại. Đoán chừng có thể phát huy ra vương cấp công kích, Cấp bậc này máy móc nếu như bị đạn đạo nổ rớt. Vậy cũng quá nước, cái khác mấy ngày đều là cỡ nhỏ máy móc. Chúng ta người đã đi qua, viễn trình tiểu đội thế nào? Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hỏi. Rất nhanh một viễn trình tiểu đội thành viên liền nói. 1 phút đồng hồ sau đến khu vực công kích, 1 phút đồng hồ kia sau bắt đầu công kích, hữu. Nhược nhẹ gật đầu, nàng mang theo đao phong chiến sĩ cùng phi long chiến sĩ đi theo Đoạn Thu tiểu đội cùng một chỗ. Tiến lên, hơn 30 người nhanh chóng hướng phía nhà máy trước cỡ lớn máy móc tiến lên. Hồng Y cầm trong tay huyết hồng trường kiếm đi theo Đoạn Thu bên người. Nàng một hồi cần phải đi giải quyết một cái khác đài cỡ lớn máy móc. Đoạn Thu cần tiếp cận hoàn hảo, mà cái khác 2 đài liền giao cho Thu tiểu đội cùng Hữu U Nhược tiểu đội. Lan Nhược áp chặn, nếu như xuất hiện tình huống liền sẽ xuất thủ trợ giúp. Dù sao bất kể như thế nào, chỉ cần Lan Nhược tại chắc chắn sẽ không xuất hiện thương vong. Đương nhiên, Lan Nhược tồn tại không có ai biết, không đến 1 phút đồng hồ. Nhà máy trước 3 đài máy móc liền phát hiện Đoạn Thu bọn người. Cho nên trực tiếp bắt đầu công kích từ xa. Các loại laser vũ khí nhanh chóng hướng phía đám người bắn phá. Hỏa lực vô cùng hung mãnh. Nếu như công kích đội ngũ không phải tinh nhuệ tiểu đội. Đoán chừng chỉ là laser công kích liền có thể luống cuống tay chân. Bọn tỉ muội, chúng ta lên. Hữu U Nhược chỉ vào ở giữa nhất cỡ lớn máy móc nói. Đao phong chiến sĩ cùng phi long chiến sĩ nghe xong lập tức ra tốc xông tới. Mà Hữu U Nhược thì là giống như ma pháp sư, lơ lửng tại mặt đất công kích từ xa. Hữu U Nhược là không gian cùng lôi điện thuộc tính chủng tộc nữ vương. Thực lực vô cùng cường đại, không cần Đoạn Thu nói. Thu tiểu đội liền phát động công kích. Về sau xa xa đánh lén bộ đội cũng bắt đầu hỏa lực trợ giúp. Thu tiểu đội có phòng ngự chiến sĩ, còn có cơ giáp, cho nên có thể kháng trụ cỡ lớn máy móc tiến công. Đoạn Thu hướng phía Hồng Y nhẹ gật đầu. Hồng Y gặp sau nháy một cái con mắt, sau đó hóa thành hồng quang hướng phía cuối cùng một đài máy móc phóng đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, khẳng định là muốn một đài máy móc lấy ra nghiên cứu. Chiến đấu cứ như vậy bắt đầu, phổ thông máy móc không cần đi quản, trừ phi lại xuất hiện cùng loại nhà máy trước cái này 3 đài máy móc. Cỡ lớn máy móc bên trên có hộ thuẫn, cho nên trong thời gian ngắn cũng mở không ra, nhưng ma pháp kéo dài công kích tới, hộ thuẫn là không thể nào quan bế, tiếp tục như vậy máy móc tiêu hao sẽ phi thường to lớn. Ngoại trừ laser, những này cỡ lớn máy móc còn có cái khác thủ đoạn công kích. Phần lưng cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ, ở giữa tích xúc năng lượng vũ khí, uy hiếp lớn nhất chính là ở giữa vũ khí, có thể phát huy ra thánh cấp 7 đoạn trở lên uy lực. Bất quá mỗi lần công kích có thời gian chuẩn bị, thời gian này hoàn toàn có thể phản ứng tới, tạm thời xem ra. Loại này cỡ lớn phòng ngự máy móc vẫn là rất không tệ. Nếu như gặp không phải Đoạn Thu cùng Hữu U Nhược tinh nhuệ tiểu đội. Đoán chừng có thể rất nhẹ nhàng phòng thủ xuống tới. Tiết Nguyệt công hội nếu như đạt được phương pháp luyện chế. Như vậy trải qua cải tạo uy lực sẽ mạnh hơn. Tối thiểu ứng phó vương cấp một chút chiến đấu là không có vấn đề. Di động cỡ lớn pháo đài. Mà lại không chỉ có thể làm phòng thủ. Công kích cũng có thể sử dụng, năng lượng đang giảm xuống, chúng ta đang đánh một hồi hộ thuẫn liền sẽ phá vỡ. Một chiến sĩ cơ giáp hô, chiến sĩ cơ giáp bên trên đều có năng lượng máy dò xét, cho nên có thể đủ phát hiện một chút địch quân trạng thái. Nếu như là Đoạn Thu, khẳng định sẽ bố trí ẩn tàng năng lượng trận pháp, dạng này có thể che đậy thăm dò, nhưng những này máy móc hiển nhiên không có. Hết chương.